cả đời chỉ yêu em, chương 1014, em lên lầu gọi Đoàn Đoàn dậy. Góc truyện audio.com, mẹ nói rất đúng, con mang theo thứ này giống như có ba ba và mẹ ở bên cạnh vậy. Phó Kiến Văn nói xong liền nhìn về hướng Tố Tâm, lại bổ sung thêm một câu, cũng giống như mỗi ngày ba ba và mẹ đều đang ngủ cạnh con. Phải dũng cảm, Đoàn Đoàn cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trước ngực mình, hai bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền, sau đó ngẩng đầu êm dịu ấm áp đáp một tiếng, dũng cảm. Tối hôm nay dũng cảm tự mình ngủ, đừng để mẹ phải dỗ biết không? Phó Kiến Văn nhân cơ hội nói một câu như vậy, viền mắt Đoàn Đoàn chợt đỏ, lần nữa gật đầu. Tố Tâm ở một bên không nhìn nổi Phó Kiến Văn bắt nạt đứa trẻ, cô vẫy tay với Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn, mẹ dẫn con đi rửa ráy rồi dỗ con ngủ. Đoàn Đoàn vừa nghiêng đầu nhìn thấy mẹ, sau đó lại nhìn ba ba một cái, sau đó nội tâm giao chiến mãnh liệt lại sau đó quyết định đem lời hứa dũng cảm vừa nói cùng ba ba ném ra phía sau, nhóc cộc cộc cộc chạy đến trước mặt Tố Tâm, tính tai có phần đỏ, nhóc gật đầu, mẹ dỗ dành. Phó Kiến Văn, khi tắm, Đoàn Đoàn không muốn lấy mặt dây chuyền xuống, nho nhỏ ngồi ở trong bồn tắm, trên đầu cùng trên người đều đầy là bọt nước, tùy ý để Tố Tâm vò ngã trái ngã phải, con mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền sau đó cười khúc khích. Lúc sắp ngủ còn mơ mơ màng màng nói, muốn mãi mãi mang theo. Nhìn xem nhỏ bé ngủ say, Tố Tâm hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé, sau đó rón rén rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dì Lý bị cảm mạo không thoải mái, Tố Tâm để dì Lý nghỉ ngơi thật tốt, cô tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng đã đến thời gian đi nhà trẻ mà Đoàn. Đoàn còn chưa dậy, Tố Tâm đem bữa sáng của Đoàn Đoàn bưng lên bàn ăn, cởi tạp dề xuống đặt ở trên kệ bếp, nói với Phó Kiến Văn đang đứng nướng bánh mì, em lên lầu gọi Đoàn Đoàn rời giường, 9. 10 cách chương.